Chương 302. 302. Thừa Thiên Kiếm. Người đăng. Vô Tà. Bọn hắn lần này là kiếm lời, nhưng những người khác bồi cũng không ít, bởi vì trận này xem trọng băng thứ người càng nhiều, cho nên áp băng thứ người thắng cũng nhiều hơn, kết quả chính là toàn bộ thua mất. Cầm tới tiền, Đông Dương bốn người liền hài lòng rời đi quần anh cảnh kỹ tràng, vừa ra tới, liền phát hiện đã là lúc trạng vạng tối, Mạc Tiểu Vân hì hì cười nói. Đại ca, hôm nay ta kiếm lời 3.000, ta mời các ngươi ăn cơm. Đông Dương cười ha ha. Ngươi nha đầu này ngược lại là có lòng, bất quá, hôm nay thôi được rồi, chờ ngươi kiếm càng nhiều, lại mời chúng ta ăn bữa ngon đi. Nhất định nhất định. Dù sao tại Thiên Phong Thành còn muốn nghỉ ngơi mấy tháng, Đông Dương liền còn muốn tiếp tục tham gia thi đấu kia. Mạc Tiểu Vân cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền còn có đến kiếm, bọn hắn đối với cái này thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Đông Dương bốn người từ quần anh cảnh kỹ tràng trung ương thành khu trở lại khu Tây Thành nơi ở, sắc trời liền đã hoàn toàn đen, lẫn nhau nói một tiếng, liền ai đi đường nấy. Đông Dương sau khi tiến vào phòng, liền trong nháy mắt từ trong phòng biến mất, trực tiếp tiến vào Hồng Trần Cư. Hồng Trần Cư bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không nhìn thấy một người, nhưng thân là Hồng Trần Cư chủ nhân, Đông Dương đối với nơi này mấy người đều như lòng bàn tay. Hai cái tuyết khuyển tại tu luyện, huyễn linh cùng thiểm điện chi linh tiểu dực cũng đều tại tính tu, khó được không có tập hợp một chỗ lãng phí thời gian. Hồng Lăng cũng lập tức xuất hiện, khẽ cười nói. Hôm nay tại sân thi đấu cảm giác như thế nào? Bình thường a. Ngươi không thích loại kia bị vạn người gieo hò tràng diện. Đông Dương khẽ dạ, nói. Hoàn toàn chính xác, lại nói bọn hắn cũng không phải thật tâm vì ta gieo hò. Cho nên cũng không cần thiết để ý. Khó được ngươi nhìn như thế thanh. Đông Dương đương nhiên rất rõ ràng, những cái kia quần chúng gieo hò chỉ là một loại hợp với tình hình phát huy, nếu là mình chết ngay tại chỗ, cũng sẽ không chiếm được bất luận người nào đồng tình, bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, ai có thể cho bọn hắn mang đến náo nhiệt, bọn hắn liền sẽ vì ai gieo hò, kẻ thất bại chỉ có thể bị không để ý tới, chỉ thế thôi. Ngươi có thể có giác ngộ như vậy tự nhiên rất tốt, ta cũng không muốn ngươi tại mọi người sùng bái hạ mê thất. Ha ha, ta điểm ấy định lực vẫn phải có. Vậy là tốt rồi, ngươi như thế tiến đến có phải hay không có việc? Đông Dương lập tức giơ ngón tay cái lên, khẽ cười nói. Vẫn là ngươi hiểu ta. Hồng Lăng cười khúc khích, nói. Không muốn nịnh nọt ta, có ý nghĩ gì cứ nói đi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Đông Dương gật gật đầu, nói. Ta tại Thiên Phong Thành bên trong muốn che giấu tung tích, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể tùy tiện sử dụng, binh khí càng là như vậy, cho nên ta muốn thấy nhìn phòng chữ nhân mật trong kho có cái gì tiện tay binh khí chuẩn bị sử dụng sau này. Hồng Lăng một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, khẽ cười nói. Ngươi tiến vào thần vực giết nhiều người như vậy, từ những người kia trên thân cũng nhận được không ít binh khí, cầm một kiện liền có thể dùng, dù sao ngươi cũng không hoàn toàn dựa vào binh khí cường đại hay không. Nói thì nói như thế, nhưng này một số người binh khí đều không thích hợp ta, cũng liền có thể ngẫu nhiên sử dụng thôi. Nha! Ý của ngươi là tìm một cách có thể trường kỳ sử dụng binh khí. Đúng! Binh khí đối với người tu hành tới nói cũng là thân thể một bộ phận, ta không quan tâm binh khí bản thân mạnh yếu, chỉ để ý có thích hợp hay không, một thanh phù hợp mình binh khí, có thể tốt hơn phát huy thực lực bản thân. Cái nhìn của ngươi cái người khác không giống. Cái này cũng khó trách, làm người tu hành, lựa chọn binh khí chủ yếu một mục tiêu, chính là muốn nhìn binh khí là mạnh là yếu. Lại hoặc là có hay không năng lực đặc thù, nhưng Đông Dương là một cái người luyện võ xuất thân, hắn càng để ý binh khí đối tự thân phù hợp trình độ, giống như hắn đào một kiếm, từ nhỏ đến lớn hắn mỗi ngày đều tại sử dụng, bất kể có hay không tu hành, có thể nói đào một kiếm sớm đã trở thành một phần của thân thể hắn, tâm linh tương thông, chỉ có dạng này, hắn một chiêu một thức mới có thể càng thêm hoàn mỹ phát huy. Chỉ bất quá, đối với thần tới nói, đơn thuần chiêu thức không có ý nghĩa gì, chủ yếu là đạo lực lượng, nhưng Đông Dương vẫn như cũ rất quan tâm binh khí cùng tự thân phù hợp. Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, bất quá, Phòng chữ nhân mật trong kho binh khí là có, nhưng cũng đều rất phổ thông, chưa chắc có thích hợp ngươi. Không sao, tùy ý liền tốt. Phòng chữ nhân mật trong kho bộ, vẫn là lúc trước bộ dáng, không có mảy may biến hóa, từng dãy trên giá gỗ trưng bày đủ loại đồ vật, bao quát đại lượng thần tinh. Nơi này binh khí cũng không phải là rất nhiều, chỉ có mấy chục kiện mà thôi, cái gì đao thương côn bổng, búa diều câu xiên đủ loại, lại tản ra khí tức cũng không giống nhau, có phong mang tất lộ, có bình thản không có gì lạ. Đông Dương từ bày ra binh khí giá gỗ đi về trước qua, ánh mắt từ từng kiện binh khí bên trên đảo qua, trong khi sắp xem hết những này binh khí thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt liền rơi vào một thanh màu dù xếp sắc trên thân kiếm. Nói là kiếm có chút miễn cưỡng, bởi vì thanh kiếm này không có lưới kiếm, thậm chí đều không có mũi kiếm, tựa như là một thanh cây thước, góc cạnh rõ ràng, nhưng trên thân kiếm lại có nhàn nhạt đường vân, kia là cây cối hoa văn. Đây là kiếm. Đông Dương hơi kinh ngạc. Đương nhiên là kiếm. Đông Dương tò mò đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, nhưng khi muốn đem nó cầm lấy thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì thanh kiếm này không nhúc nhích tí nào, hắn vậy mà không có cầm động. Hồng Lăng cười ha ha. Thanh kiếm này có chút trầm, dùng sức thử một chút. Đông Dương cánh tay phải dùng sức. Rốt cuộc đem thanh kiếm này cầm lấy một điểm, thế nhưng vẻn vẻn nâng lên một điểm. Có chút ý tứ. Đông Dương hít sâu một hơi, trên cánh tay phải cơ bắp hở ra, khẽ quát một tiếng, thân thể mạnh mẽ lực lượng thốt nhiên mà phát, trong nháy mắt đem thanh kiếm này triệt để cầm lấy, mặc dù như thế, nhưng hắn thần sắc lại có chút ngưng trọng. Cảm giác thế nào? Thật nặng. Đông Dương thử nghiệm vung vẩy một chút. Lại không có chút nào trôi chảy, cảm giác kia tựa như là một đứa bé tại múa một thanh kiếm, lộ ra rất là vụng về. May mắn ta hiện tại bách kiếp chi thân là động thần sơ cảnh, nếu không thật là có điểm khó khăn. Hồng Lăng ha ha cười nói. Thanh kiếm này có chút đặc thù, duy nhất năng lực chính là nặng, phi thường nặng. Ta cảm giác cái này giống như là chất gỗ. Đúng. Cái này đích xác là kiếm gỗ, nhưng thanh kiếm này chất liệu không tầm thường, là thượng cổ kỳ mộc thừa thiên mộc chế, truyền thuyết có vân thừa thiên mộc sinh tại đại địa phía trên, gánh chịu thương thiên chi trọng, cho nên này mộc không thể phá vỡ. Kiếm này tên là thừa thiên, mặc dù chỉ có dài 3 thước, 3 ngón rộng, lại nặng như sơn phong, không phải người thường không thể ngự sử. Kiếm này ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Ưu điểm là không thể phá vỡ, đầy đủ nặng nề, xác định cũng là bởi vì đầy đủ nặng nề, phải chăng lựa chọn, chính ngươi ước lượng. Đông Dương nhìn một chút kiếm hàm bên trên hai cái cổ triện thừa thiên, lại huy vũ một chút, hắn cũng không thể không thừa nhận thanh kiếm này ưu khuyết điểm rất rõ ràng, chỉ bằng nặng nề như vậy, sử dụng cũng sẽ phi thường không trôi chảy, như muốn như vung tay làm, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lực bạc sơn này khí cái thế. Liền nó. Hồng Lăng cười ha ha. Ngươi quả nhiên vẫn là lựa chọn nó. Bất quá, ngươi nghĩ như vung tay làm còn cần thời gian. Ngươi hướng trong kiếm đưa vào một điểm chân nguyên thử một chút. Đông Dương sau khi nghi hoặc, nhưng cũng làm theo. Trong khi chuyển vận một điểm chân nguyên tiến vào trong kiếm, sắc mặt của hắn liền đột nhiên đột biến. Cánh tay phải bỗng nhiên trầm xuống, thừa thiên kiếm bỗng nhiên rơi xuống đất. Lực lượng cường đại, để cái này tiểu không gian phòng chữ nhân mật kho cũng hơi run lên. Cái này, Đông Dương nét mặt đầy kinh ngạc, mình bất quá là đưa vào một chút chân nguyên, kiếm này trọng lượng liền đột nhiên gia tăng, nếu là dạng này, cái kia còn chơi như thế nào? Nhìn thấy Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, Hồng Lăng cười khanh khách nói. Thừa thiên mộc chính là lấy thiên địa chi lực vì chất dinh dưỡng, cho nên thanh này từ thừa thiên mộc chế tạo thành kiếm, tại người tu hành chân nguyên đưa vào về sau trọng lượng liền sẽ đột nhiên gia tăng, lại gia tăng biên độ quyết định bởi tại chân nguyên đưa vào nhiều ít. Ngươi bởi vì mấy cách đại đạo thành thần, đan điền chân nguyên số lượng dự trữ so với bình thường người càng nhiều, lấy tình huống của ngươi, nếu là đem đan điền chân nguyên toàn bộ đưa vào trong thanh kiếm này, trọng lượng cũng đủ để đập chết một cái chân thần cảnh, nhưng này dạng trọng lượng ngươi là không thể nào huy động, cho nên có khả năng trước tiên đem chính ngươi đập chết. Đông Dương âm thầm líu lưỡi, chỉ cần đưa vào chân nguyên, liền có thể để kiếm này có được vượt mức bình thường trọng lượng. Nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần trọng lượng đầy đủ nặng, vẫn như cũ có thể nghiền ép hết thảy. Nhưng cũng như Hồng Lăng lời nói, nặng như vậy lượng, Đông Dương không có khả năng múa, cho nên hắn đưa vào như thế chân nguyên, không có đập chết đối thủ, mình ngược lại có khả năng bị nện chết. Bất quá, Đông Dương rất nhanh liền lộ ra vui mừng, nói. Dù vậy, chỉ cần đưa vào chân nguyên nắm bắt thời cơ tinh chuẩn, vẫn như cũ có thể trở thành một cái siêu cường lực bộc phát thủ đoạn. Đương nhiên, dùng như thế nào là ngươi sự tình, ta chỉ là hy vọng ngươi không nên bị nó gây thương tích. Ta sẽ chú ý. Đông Dương một lần nữa đem Thừa Thiên kiếm từ dưới đất nhặt lên, sau đó mới cùng Hồng Lăng cùng nhau rời đi căn này mật kho. Ta đi trong phòng luyện tập một chút, thuận thuận tay. Nói xong, Đông Dương liền tự biến mất tại chỗ, rời đi Hồng Trần Cư. Hồng Lăng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, nói. Không phải ta không có nhắc nhở ngươi, chỉ là ngươi đi được quá nhanh, ta chưa kịp. Đông Dương mới vừa ở gian phòng bên trong xuất hiện, liền lập tức nghe được dưới chân răng rắc thanh âm, cúi đầu nhìn lại. Liền thấy sàn nhà ngay tại có đại lượng vết rạn xuất hiện, còn không đợi hắn kịp phản ứng, sàn nhà liền âm vang sụp đổ, hắn cũng trực tiếp rơi xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm bên trong, Đông Dương liền rơi xuống phía dưới gian phòng, lại nhìn thấy một cái ngay tại trên giường tính tỏa thanh niên, chỉ là không đợi song phương kịp phản ứng, Đông Dương dưới chân sàn nhà lần nữa sụp đổ, lại một lần nữa từ trong phòng biến mất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Đông Dương cuối cùng là từ lầu 3 rơi xuống lầu 1, thật sự rơi trên mặt đất, lại trên mặt đất sung ra một nửa trượng lớn nhỏ hố sâu. A! Một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai vang lên, cũng lập tức hấp dẫn Đông Dương lực chú ý, đảo mắt nhìn lại, liền thấy cái này khách phòng trên giường, một đôi quần áo xốc xích nam nữ ngay tại thân mật, chỉ là bây giờ lại bị Đông Dương đảo loạn. Đông Dương vội vàng đem Thừa Thiên kiếm thu nhập Hồng Trần Cư, cũng từ cái hố nhỏ bên trong nhảy ra, lại đối trên giường nam nữ liên tục chắp tay, nói. Thật sự là thật có lỗi, ta không phải cố ý. Lăn! Nam tử trên giường lập tức quát lên một tiếng lớn. Đông Dương cười khan một tiếng, trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ, tông cửa xông ra. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. 303. Kẻ thắng làm vua. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương vừa đi ra gian phòng, liền thấy lầu một này khách phòng bị từng cái mở ra, từng cái ở khách nhao nhao thò đầu ra, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, khách sạn trưởng quỹ cũng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương vội vàng chắp tay, nói. Không có việc gì, không có việc gì, tại hạ nhất thời thất thủ, đã quấy rầy mọi người, thật sự là không có ý tứ. Tiếng nói rơi, phía sau hắn cửa phòng liền bị mở ra, kia đối nam nữ nổi giận đùng đùng đi ra. Không có việc gì, ngươi đem gian phòng của chúng ta làm cho loạn thất bát tao, còn chứng kiến thứ không nên thấy, còn nói không có việc gì. Đám người xuyên thấu qua cửa phòng nhìn lại. Liền thấy gian phòng trên mặt đất hố to cùng nóc phòng lỗ thủng, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đông Dương tự biết đối lý, cười khan nói. Tại hạ không phải cố ý, bất quá, ta không thấy gì cả, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện bên cạnh vây xem đám khách trọ liền truyền ra vài tiếng hội ý tiếng cười, cái này khiến nữ tử kia càng thêm xấu hổ. Ngươi còn nói. Đông Dương vội vàng khoát tay, nói. Ta là thật không thấy được, bất quá quấy rầy hai vị, tại hạ bồi thường hai vị tổn thất tinh thần chính là. Nha! Ngươi chuẩn bị bồi thường nhiều ít. 500 thần tinh như thế nào? Nghe vậy, nam tử kia là có chút ý động, đối với hắn dạng này minh thần cảnh, 500 thần tinh đã không tính ít. Nhưng này nữ tử lại lập tức cự tuyệt, nói. Không được, ít nhất 1000. 700, 900, một câu 800, thành giao, còn có tổn thất tinh thần của ta. Thanh âm vang lên, lầu hai người thanh niên kia cũng ló đầu ra đến đòi hỏi tổn thất tinh thần phí. Ngươi một đại nam nhân muốn cái gì tổn thất tinh thần? Ngươi quấy rầy ta tu luyện. Vậy ngươi muốn bao nhiêu?

hoặc là tự thân có thực lực, hoặc là chính là có bối cảnh, không phú thì quý. Bất quá, những này cùng Đông Dương cũng không có cái gì quan hệ, lập tức liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống lần nữa. Sau một lát, khi thịt rượu bưng lên, Đông Dương coi như trước vì chính mình rót đầy một chén, nhẹ nếm một ngụm về sau chập chập cười nói. Hương vị cũng không tệ lắm. Lúc này tiếng đàn du dương cũng cuối cùng cáo kết thúc, nhưng này đánh đàn nữ tử cũng không rời đi, mà là lại có một cái tư thế hiên ngang nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm lên đài, sau đó tiếng đàn tái khởi, cầm kiếm nữ tử cũng bắt đầu chậm rãi múa kiếm. Du dương tiếng đàn, phiêu giật kiếm vũ, hai hai kết hợp cho người thính giác cùng thị giác đều mang đến một loại phi phàm hưởng thụ. Đông Dương cầm bầu rượu, một lần nữa đứng lên, đứng tại cột rào trước, nhìn xem trên đài biểu diễn, nghe tiếng đàn rung động trước mắt hình tượng, để hắn vang lên cơ vô hà, nhớ tới tại trong ngự hoa viên mới gặp nàng múa kiếm tràng diện. Giờ khắc này, Đông Dương quên thân ở anh hùng lâu bên trong, trong mắt chỉ có trên đài múa kiếm, chỉ có kia du dương tiếng đàn, nhưng trong lòng thì thật sâu hồi ức, phảng phất tại trên đài múa kiếm nữ tử, là hắn nhớ thương nữ tử. Đông Dương trên thân khí tức biến hóa, để Mộ Dung Chỉ Vũ hơi kinh ngạc, nói. Gia hỏa này thế nào? Mạc Tiểu Vân nhìn thật sâu một chút Đông Dương bóng lưng, nói. Có lẽ là nghĩ hắn người yêu a. Hắn có đạo lữ rồi. Mộ Dung Chỉ Vũ rất là kinh ngạc, chưa hề không có nghe Đông Dương nói qua. Ừ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là trước kia nghe hắn nói qua một câu, bất quá. Hắn bởi vì một số việc tại thế giới cũ chậm trễ, người trong lòng của hắn trước hết một bước đi tới thần vực, hiện tại còn không biết ở nơi nào đâu. Thì ra là thế. Có thể từ cấp thấp thế giới thành thần người đều là tuyệt thế thiên tài, chắc hẳn người trong lòng của hắn cũng là một cái yêu nghiệt. Bất phàm là khẳng định, nếu không cũng không có khả năng tại cấp thấp thế giới trung thành thần, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết. Sau một lát, tiếng đàn biến mất, trên đài múa kiếm nữ tử cũng lập tức dừng lại, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Hai vị cô nương tài tình tuyệt diễm, công tử nhà ta cố ý mời hai vị cô nương cùng đi ăn tối, không biết hai vị có thể nể mặt. Một tiếng này cuồng tiếu cũng đem Đông Dương từ ung dung trong hồi ức bừng tỉnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn thoáng qua kia cuồng tiếu trắng hán chính là cuồng man, mà trong miệng hắn công tử chính là cái kia tuấn lãng âm nhu thanh niên. Trên đài hai vị nữ tử thì là đôi mi thanh tú hơi nhíu, các nàng ở chỗ này kiếm cơm, có thể không biết cuồng man là ai, nhưng lại biết trong miệng hắn công tử là ai, đây chính là Thiên Phong thành tứ đại hoa hoa công tử đứng đầu Thiên Phong Long Nguyệt, Thiên Phong gia tộc công tử ca, không phải các nàng có thể trêu chọc tồn tại. Đối với cái này, cái khác chỗ khách quý ngồi chư vị đám công tử ta cũng đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem, mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, Thiên Phong Long Nguyệt mở miệng trước đây kia những người khác liền không thể cùng hắn đoạt. Nhưng ngay tại hai nữ tử này do dự thời khắc, giữa sân liền truyền ra một cái nhẹ nhàng thở dài. Hảo hảo một cái phong nhã chi địa, nhưng dù sao có người nhiễu người nhã hứng. Tiếng nói vừa ra, giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh, một loại không hiểu bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn trường. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào chủ nhân của thanh âm kia, trên thân kia là một cái mang theo một cái bầu rượu đứng tại cột rào trước thanh niên, chính là Đông Dương. Đông Dương lại phảng phất không có cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tư nâng một chút bầu rượu trong tay đối trên đài hai vị nữ tử ra hiệu, khẽ cười nói. Hai vị cô nương đàn múa xong tuyệt, thật sự là để cho người ta cảnh đẹp ý vui, tại hạ khâm phục. Đa tạ công tử. Hai vị nữ tử cũng chỉnh đốn trang phục thi lễ, bất kể như thế nào, Đông Dương là vì các nàng giải vây. Khách khí. Ngươi là ai? Thiên Phong Long Nguyệt đột nhiên mở miệng, thần sắc âm trầm. Đông Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Vô danh tiểu tốt, không đáng công tử lo lắng. Vô danh tiểu tốt, nhưng ngươi lại rất lớn gan, lớn mật. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, nói chỉ là một câu lời nói thật mà thôi, đây là phong nhã chi địa, xem như phong nhã sự tình, hai vị cô nương đàn múa song tuyệt, phong nhã hào hoa, nhưng đây là dùng để thưởng thức, Đây là hành vi quân tử, chỉ có ác tha người mới sẽ nghĩ đến chiếm thành của mình. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói chư vị, chỉ là cảm khái mà thôi, công tử không cần để ý. Xong đời. Mộ Dung chỉ vũ vỗ một cái trán của mình, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Mạc Tiểu Vân thì là hừ nhẹ nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đại ca làm đúng, nhìn xem những công tử ca kia ghê tởm sắc mặt, sẽ chỉ làm người buồn nôn. Thanh âm của bọn hắn rất thấp, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Thương Sơn, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cuồng Man mở miệng, sát cơ tùy ý. Thương Sơn chính là hôm nay vừa trở thành 10 thắng làm vua cái kia Thương Sơn. Giữa sân lập tức vang lên đủ loại nghị luận, có kinh ngạc, cũng có xem thường, đừng nói là 10 thắng làm vua, liền xem như Bách Thắng Vương, cũng chỉ là minh thần cảnh, lại có cái gì đáng đến để ý. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cuồng Man, nơi này không phải sân thi đấu, ngươi muốn nhận rõ điểm này. Thì tính sao? Cao Nhã địa phương đương nhiên không thể làm dã man sự tình, nếu không, há không sẽ cho người nói mình chính là dã man nhân. Ha ha! Một cách nho nhỏ minh thần cảnh vậy mà đều dám ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là vô tri lại buồn cười a. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, ánh mắt liền chuyển tới một cái khác ghế khách quý vị bên trên cầm y thanh niên, cười nhạt nói. Không biết công tử là Lư Minh Quang. Đông Dương giật mình cười một tiếng. Nguyên lai là Thiên Phong thành tứ đại hoa hoa công tử bên trong Lư đại công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn không được cười khúc khích, coi như Lư Minh Quang được công nhận tứ đại hoa hoa công tử, nhưng cũng chỉ là trong bóng tối xưng hô, ai sẽ ở trước mặt xưng hô như vậy người ta, không phải rõ ràng tổn hại người sao. Quả nhiên, Lư Minh Quang sắc mặt lập tức trầm xuống, nói. Ngươi rất ngông cuồng. Cuồng sao? Ta bất quá là nói câu kính đã lâu, như cái này đều không đúng lời nói, vậy ta xin hỏi công tử. Ta nên nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn ta nói, nguyên lai là Lư lớn hoa hoa công tử, bội phục sao? Mạc Tiểu Vân khanh khách một tiếng đối Đông Dương bóng lưng giơ ngón tay cái lên, nàng đi theo Đông Dương lâu như vậy, lần thứ nhất phát hiện Đông Dương tổn hại người năng lực cũng là không phải bình thường. Muốn chết? Lư Minh Quang vỗ bàn đứng dậy, chân thần sơ cảnh khí thế cường đại thốt nhiên mà phát, như là hải khiếu nhào về phía Đông Dương. Đông Dương ánh mắt nhất động, đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân trên sân khấu. Trong chốc lát, Lư Minh Quang khí thế liền trong im lặng tiêu tán. Cái này đột nhiên xuất hiện người, là một cái khoảng chừng 30 tuổi mỹ phụ, chính là anh hùng lâu trưởng quỹ Hoa Hân. Lô công tử, anh hùng lâu bên trong không cho phép nhúc nhích tay, cái quy củ này các ngươi đều rõ ràng, cho nên còn xin tuân thủ. Lư Minh Quang hừ lạnh một tiếng, liền lần nữa ngồi xuống, anh hùng lâu mặt mũi vẫn là phải cho, dù sao phía sau mặt còn có một cái quần anh cảnh kỹ chàng, cũng là một cái thực lực hùng hậu tồn tại. Đông Dương lại ra vẻ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối Hoa Hân chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Hoa Hân giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Đông Dương, nói. Ngươi dám trêu chọc bọn hắn, chẳng lẽ còn sợ? Tiền bối lời ấy sai rồi, vãn bối nhưng không có trêu chọc bọn hắn. Thiên Phong thành tứ đại hoa hoa công tử thế nhưng là tứ đại gia tộc người, há lại ta một cách vô danh tiểu tốt có thể trêu chọc. Vãn bối vừa rồi nói chỉ là vài câu lời nói thật mà thôi, luôn có một số người lấy lòng tiểu nhân ven quân tử chi bụng, vãn bối cũng đành chịu a. Ngoài miệng nói không trêu chọc, nhưng trong lời nói, lại câu câu nhằm vào tứ đại hoa hoa công tử, ai sẽ nghe không hiểu. Hoa Hân cười một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là có chút ý tứ, bất quá, ngươi tại anh hùng lâu sẽ không việc gì, nhưng ra anh hùng lâu, vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Không sao, chỉ cần ở chỗ này an toàn liền tốt, bên ngoài còn có nam thần phủ người, chẳng lẽ còn có người sẽ làm đường phố giết ta không thành. Chẳng lẽ ngươi sẽ một mực đợi tại trên đường cái? Thiên Phong Long Nguyệt thâm trầm cười một tiếng uy hiếp ý vị rất đậm. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Lời vừa nói ra, Thiên Phong Long Nguyệt sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống, mà giữa sân lại vang lên từng tiếng cười nhẹ cũng trong nháy mắt biến mất.